Chương 572, tình một chữ này. Phương xa phía chân trời chậm rãi lộ ra một vệt ánh sáng. Nắng sớm tảng sáng, mặt trời y mơ cờ mọc lên ở phương đông, long lanh nắng sớm dập dờn ở chân trời, vung vãi ở thôn trang. Sáng sớm, cô nộ hạ trong thôn vẫn là yên lặng như tờ. Chỉ là này màu vàng mặt trời y mơ cờ ánh mặt trời vì bọn họ mang đến một vệ sinh cơ, một phần an tưởng. Mặt trời mọc, khiến người tâm thần thoải mái, khiến người sủng nhục dai quên, khiến người ngưng thần, khiến lòng người tĩnh. Nhìn ở đông phương chậm rãi bay lên chiều dương, rồ rồ giả cụ mỏ ánh mắt hơi híp lại, tách ra có chút ánh mặt trời chói mắt, có thể trong con ngươi lại tràn đầy thâm thúy, chiêu hiện ra nội tâm phức tạp. Đêm qua, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ rời đi, mà hắn cu nở dê không có tìm các nàng, mà là một thân một mình tới lặng lẽ đến hồ cả nhằm trên, ngồi ở đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ảnh chân dung đỉnh, dòng dã nhìn phía chân trời một đêm. Hắn không quá lo lắng hai nữ an toàn, ở này cổ nổ hạ trong thôn, có thể chân chính uy hiếp đến hai nữ người hoặc sự tình ít ỏi. Mà ở đêm đó, hắn nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều. Mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ phản ứng nằm trong dự liệu của hắn. Ở vừa bắt đầu, bồi bên mình hắn chỉ có cô nạn một người, mà bởi vì na nở dê rộng lượng, bởi vì na nở dê dịu ngoan, na nở dê thỏa mãn rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng y liền niệm. Bởi vậy cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ mới đi vào cuộc sống của hắn bên trong. Mà đến sau đó, bởi vì tâm tình trên các loại biến hóa, càng nhiều cô bé bắt đầu tiến vào cuộc sống của hắn bên trong, tờ dù mỉ mẹ ấy, dù nạ, mỉ nạ dù kỳ trà, hạ cụ dạ dần dần, hắn đối với nữ tính thái độ xảy ra biến hóa. Quả thật, hắn đối với hắn mỗi người đàn bà đều trả giá chân tình thực tế cảm, thậm chí sử dụng quý trọng cũng chưa chắc có thể đúng mức hình dung, chỉ là hắn đối với nữ tính, đặc biệt là ưu tú nữ tính, càng có ý muốn sở hữu. Thí dụ như bà cụ già. Ở na nở dê ngang ngược gặp bất hạnh lúc thì, dồ dồ giả cụ mò đưa ra làm cho nàng theo hắn, hay là bởi vì hắn đồng tình na nở dê, nhưng có thế ở lúc đó, hắn ở sâu trong nội tâm đã sản sinh đem bà cụ già giữ lấy ý nghĩ. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, cường giả có cường giả đặc quyền, đối với điểm ấy, dồ dồ giả cụ mò cũng không kiêng kỵ. Chỉ là hắn đột nhiên cảm giác thấy, nếu như ở như vậy xuống, hắn đối với nữ tính thái độ sẽ biến hóa càng nhiều. Thí dụ như ngay ở đêm qua, hắn phát hiện hắn thích Hồng cùng Ngẳng Cổ. Yêu thích là không quy trình do, Hồng cùng Ngẳng Cổ tướng mạo của hai người, phẩm hạnh, tính cách, năng lực ở nữ tính nỉ dạ bên trong đều là trăm người chọn một, từ nhỏ cùng rổ rổ dạ cụ mò đi liền rất gần, xem như là tiểu muội của hắn muội. Nói riêng về những này, bọn họ cùng nhau cũng vì không thích hợp, trái lại là nước chảy thành sông. Có thể có một chút, hắn là các nàng lão sư, chí ít là trên danh nghĩa lão sư vậy thì dính đến luân lý cương thường. Quả thật, loại này điểm mấu chốt là tùy theo từng người, có thể ở tình một vật trên, lại là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với cờ ti nạ cùng mỉ cổ tỏ, thậm chí là đối với xù nạ tới nói vô cùng trọng yếu. Cờ ti nạ đối với Hồng cùng Ảng cổ rất tô tờ, đặc biệt là Ảng cổ. Na nở dê đã sớm đem tính cách gần gũi Ảng cổ xem là em gái ruột, bởi vì các nàng thực sự là quá như, sơ lần gặp gỡ liền sản sinh khó có thể nhận dạng cảm giác thân thiết, tình cảm của hai người vô cùng thâm hậu. Có thể rồ rồ giả cụ mò 10 phân rõ ràng, cờ tí nạ xưa nay đều không có cho rằng Ảng cổ sẽ trở thành rồ rồ giả cụ mò nữ nhân, ở trong mắt nàng, đó là em gái của nàng. Mị cổ tỏ thở nhỏ ở ủ chi hạ bộ tộc bên trong lớn lên, chịu đến cực kỳ hài lòng giáo dục. Nhu một chữ này trên thân nàng bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thế nhưng, từ tiểu thụ đến giáo dục tốt na nở dê đối với luân lý cương thường tự nhiên là vô cùng coi trọng. Na nở dê thực sự là không biết nếu như Hồng cùng Ảng cổ cùng với các nàng như thế, trở thành rồ rồ dạ cụ mỏ nữ nhân, như vậy na nở dê như thế nào mặt đối với các nàng huống hồ, hai người vẫn là các nàng sư mẫu. Dù nạ cũng là như vậy. Na nở dê là mỗi cái nữ tính nỉ giả kiêu ngạo, là hết thể nữ tính nỉ giả thần tượng, Hồng cùng Ảng cổ hai người cũng không ngoại lệ. Trong lòng các nàng, vẫn duy trì đối với xú nạ phân ước mơ, sùng kính cùng kính yêu. Đã như vậy, hai nữ làm sao có thể tiếp thu cùng xú nạ cùng chung một chồng sự thực còn đối với xú nạ tới nói, vấn đề càng là có chút phức tạp. Không nói chuyện khác, tuổi tác chính là cái vấn đề. Na nở dê lớn hơn rổ rổ giả cụ mò 10 tuổi. Tính được là rổ rổ giả cụ mò đại tỷ tỷ, vì lẽ đó ở độ tuổi này ngược lại cũng không phải không thể bị tiếp thu. Huống hồ rồ rồ dạ cụ mỏ thể hiện ra thành thục độ không hề kém hơn nàng bao nhiêu. Hồng cung ngẳng cổ nhỏ hơn rồ rồ dạ cụ mỏ không tới 10 tuổi, bởi vậy ở độ tuổi này chênh lệch cũng không phương, đơn giản là đại ca ca cùng tiểu muội muội trong lúc đó khác biệt. Có thể đã như thế, Hồng cung ngẳng cổ hai nữ kém xù nạ 20 tuổi, ở độ tuổi này, hai nữ danh xưng na nở dê làm a gì, thậm chí là một tiếng mẹ đều không quá đáng dứt bỏ này ba nữ. Hạ cụ dạ lấy lý tính danh xưng, đối mặt loại này liên quan đến luân lý việc, mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhất định không vui. Mỹ nạ rủ kỳ trà cũng là như vậy. Mà tờ rủ mỹ mẹ ấy đang ở làng sương ngủ, đồng nhiên biết được na nở dê dạ ca ca lại vì nàng tìm hai cái muội muội, tự tôn mạnh vẫn trọng tình trong lòng nàng sẽ làm sao ý nghĩ bất đắc di thương tâm vẫn là nhận mệnh tính toán tới tính toán lui, hay là chỉ có cổ nạn có thể đứng ở hắn bên này. Có thể đây là hắn nhất chuyện không muốn thấy. Cô nạn sẽ giúp hắn không phải là bởi vì hắn làm đúng, mà là bởi vì hắn là na nở dê nhất người trọng yếu nhất. Hơn nữa mặc dù kho chi u trong lo nở dê, cô nạn cũng sẽ đem sự hoàn mỹ dằn xuống đáy lòng, yên lặng tiếp thu. Điểm này, dô dô giả củ mỏ không thể nào tiếp thu được, bởi vì đây là ở tổn thương cô nạn trái tim. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đang giải phóng nội tâm tình cảm sau. Đối với nữ tính thái độ sẽ từ từ sản sinh biến hóa lớn như vậy. Trước đây hắn là bởi vì lưu ý cô nạn, vì lẽ đó nhẫn nhịn tình, có thể cho tới bây giờ, hắn tuy rằng chưa lạm tình, có thể cũng đã không quá quan tâm đạo đức điểm mấu chốt. Như trường này tiếp tục phát triển, có thể hay không lạm tình hắn muốn lạm tình thực sự là quá dễ dàng. Thực lực mạnh mẽ, tuấn lãng dung mạo, thậm chí bởi vì lôi độ luyện thể cùng tám môn hoàn toàn mở để hắn già yếu trình độ cực kỳ chậm. Mười mấy năm như ba năm dưới. Riêng là hai cái điều kiện này, liền có thể dẫn tới rất nhiều nữ tử hảo cảm. Đương nhiên, cái này cũng là bình thường. Ưu tú người đều là sẽ dễ dàng thu được khác phái hảo cảm. Năm đó ở Cổ Nổ Hạ, đối với hắn và Mì Nạ Tổ có hảo cảm cô gái trẻ không dưới 100.000 người. Mà sau đệ nhị thế chiến Suna, càng là hoàn toàn thôn 90% nam trong lòng người nữ thần. Những này tuy rằng vẹn vẹn là hảo cảm, trả lại không phải yêu thích. Có thể rồ rồ dạ cụ mỏ tin tưởng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể dễ dàng đem phần này hảo cảm biến thành yêu thích, thậm chí là yêu say đắm. Nếu là như vậy, bên cạnh hắn có lẽ sẽ có càng nhiều nữ nhân. Mà đến ngày ấy, người đàn bà của hắn môn còn có thể như bây giờ hài lòng sinh hoạt sao? Các nàng đều là yêu tha thiết hắn, cho nên mới phải cho phép từng cái thành viên mới gia nhập các nàng gia đình. Thế nhưng loại này cho phép, loại này khoan dung, đều là có điểm mấu chốt. Bởi vì các nàng đều là có tự tôn. Nếu là không có tự tôn, như thế nào đáng giá bị yêu đây? Mặc dù các nàng thật có thể để rổ rổ dạ cụ mò một lần lại một lần thả xuống tự tôn, có thể trở thành các nàng người yêu, lại có tư cách gì một lần lại một lần ép buộc các nàng thả xuống buồn chúc cho các nàng tự tôn, ép buộc các nàng một lần lại một lần thả xuống tự tôn, hắn lại có tư cách gì đi đối với người đàn bà của chính mình nói. Ta yêu các ngươi. Đây yêu là giữ lấy, này không có sai, yêu là ích kỷ, này cũng không sai, gặp phải tâm nghi nữ tử lớn mật theo đuổi, này cũng không sai. Sống lại một đời, thật vất vả trở thành bệ nghệ thiên hạ cường giả, đương nhiên phải tiêu sái qua một hồi. Chỉ là cái này tiêu sái cũng là có điểm mấu chốt, ít nhất không thể ném mất làm người đạo đức điểm mấu chốt. Bằng không, chỉ có thể thương tổn chân chính yêu hắn người. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ lần này kịch liệt phản ứng rốt cục để hắn ý thức được, nếu như mặc cho tính tình của chính mình, hắn chung có một ngày sẽ trở nên lạm tình. Đến lúc đó, bất kể là đối với mình, vẫn là đối với yêu người đàn bà của hắn môn, đều sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Trong đầu của hắn không ngừng mà qua lộn xộn ý nghĩ, chẳng qua những chuyện này đều là cùng tình một chữ này không thể tách rời quan hệ. Hơn nữa hắn lúc này đã rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Một mặt hắn không thể quên hết Hồng cùng ngàng cổ, bất kể là nhân tình cảm, vẫn là nhân đối với các nàng hổ thẹn. Còn mặt kia, hắn không muốn ép buộc những người khác tiếp thu Hồng cùng ngàng cổ, bởi vì như vậy sẽ tổn thương các nàng trái tim. Trong lúc vô tình, mặt trời đã treo đến giữa không trung, cửa hàng QNZ dần dần mở cửa, trên đường đám người lần thứ hai như ngày xưa, qua lại không dứt. Mà vào lúc này, rồ rồ giả củ mỏ trường thở một hơi. Ánh mắt ngắm nhìn Hồng cùng ngẳng cổ trụ sở, trong mắt lóe ra một tia vẻ kiên định. Bất kể như thế nào, tình một vật, ta sẽ không bỏ qua. Hắn mở ra hồn chi, lực lượng tinh thần bao trùm toàn bộ Cổ Nổ Hạ, trong chốc lát liền tìm Tơ Y Cở Tì Nạ cùng Mị Cổ Tọ vị trí, dưới chân một chút, cùng nhau vi gió thổi qua, người cũng đã thuấn thân không gặp.